Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Một nâng hai được. Vu Tuấn xuất ra sắc bén đao khắc, nhẹ giọng đối Ngụy Hàm Mẫn nói ra, duỗi ra một cánh tay, đặt lên bàn, đợi chút nữa có thể sẽ có chút ngứa, nhưng người phải nhẫn ở chớ lộn xộn. Ngụy Hàm Mẫn có chút khẩn trương gật gật đầu, sau đó đem một đầu tuyết trắng cánh tay đặt lên bàn. Vu Tuấn nhẹ nhàng rơi xuống đao khắc, tại Châu Hải trên thân thử qua hai lần, cho nên khỏe mạnh phu hiện tại với hắn mà nói hoàn toàn có thể một mạch mà thành. Theo tinh mịn đồ án tại Ngụy Hàm Mẫn trên cánh tay thành hình, một tia thiên sư năng lượng cũng theo đó bám vào đi lên. Ngụy Hàm Mẫn nhẹ nhàng cắn răng, chịu đựng trên cánh tay truyền đến ngứa ngáy cảm giác. Nàng không biết Vu Tuấn đang làm gì, nhưng nàng không có chút nào sợ hãi, bởi vì không khí chung quanh là như vậy tường hòa yên tĩnh. Nàng tin tưởng tại dạng này địa phương tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì đó không hay, nhưng đứng ở đằng xa nhìn quanh Ngụy Đông Hải liền không có như vậy bình tĩnh. Cái này đại sư không phải nói cho nữ nhi chữa mắt sao? Cầm thứ gì trên tay nàng vẽ cái gì? Hắn khẩn trương chạy vào nhà tranh, nhìn thấy nữ nhi trên cánh tay thế mà bị vẽ lên một mảnh đồ án màu bạc. Nhịn không được liền muốn kêu đi ra. Vu Tuấn ngừng lại trong tay đao khắc, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lông. Ngụy Đông Hải đương nhiên minh bạch hắn trong ánh mắt ý tứ. Nhưng, ai, họa liền họa đi, họa cánh tay dù sao cũng so họa con mắt tốt. Vu Tuấn lại khoát tay áo đầu. Ngụy Đông Hải chỉ có thể vừa ra trung thực thực địa đi đến vừa rồi địa phương đứng. Mới vừa rồi là cha ta. Ngụy Hàm Mẫn hỏi, không thể nào, hắn làm sao lại như thế đi rồi? Ngụy Hàm Mẫn có chút kinh ngạc hỏi, một cái ánh mắt là đủ rồi. Ngụy Hàm Mẫn cười khẽ, ha ha, lợi hại như vậy. Trước kia hắn mang ta đi bệnh viện xem bệnh, bác sĩ cho ta bắt mạch đem lâu, hắn đều muốn thúc bác sĩ nhanh lên, làm hại ta xấu hổ chết rồi. Vu Tuấn, cái này chỉ sợ là nữ nhi nô bệnh chung đi, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Ngụy Hàm Mẫn hỏi, chuyện gì? Ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không nghĩ biện pháp trị cha ta cái này tính xấu? Ngụy Hàm Mẫn nói, mặc dù ta biết có chút quá mức, nhưng ngươi là ta đã thấy duy nhất đánh bại ở hắn người, có thể chứ? Vu Tuấn thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi không tính sao, mà lại muốn cải biến một người tính cách, nơi nào có dễ dàng như vậy? Bất quá hắn ngược lại là có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp có thể thử một chút. Như vậy đi, ta có thể thử một chút, không dám cam đoan nhất định có thể làm. Thật, vậy ta cảm ơn trước ngươi, nhưng ngươi chờ chút phải phối hợp ta. Ngụy Hàm Mẫn vui sướng gật gật đầu, lúc này Vu Tuấn thu hồi đao khắc, một cái hoàn mỹ khỏe mạnh phù vẽ hoàn thành. Ngụy Hàm Mẫn đột nhiên cảm thấy tay trên cánh tay truyền đến một cỗ thần kỳ lực lượng, êm ái tiến vào trong da của nàng. Thuận cánh tay tại nàng toàn thân du tẩu, cuối cùng tụ tập tại trong ánh mắt của nàng. Nàng cảm thấy con mắt có chút ngứa một chút, nhưng nàng cũng không dám loạn động. Một mực qua mười mấy phút, loại cảm giác này mới chậm rãi biến mất. Nhìn xem cánh tay nàng bên trên khỏe mạnh phù chậm rãi mất đi hào quang, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, Vu Tuấn lúc này mới nhẹ giọng nói ra, tốt, ngươi có thể mở mắt, nhanh như vậy liền tốt sao? Ngụy Hàm Mẫn cẩn thận mở to mắt, lập tức một cái rõ ràng thế giới xuất hiện ở trước mắt nàng, màu xanh bãi cỏ, xanh biếc đại thụ, còn có bầu trời xanh thảm cùng thải sắc đám mây. Nguyên lai chân thực thế giới vậy mà là mỹ lệ như vậy. Nàng còn chứng kiến cha của nàng chính lo lắng đứng tại xa xa địa phương, khẩn trương hướng bên này nhìn quanh. Nàng không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. đồng thời hai giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ trượt xuống. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Vu Tuấn cười nói, không cần, vậy ngươi mới vừa nói. Ta chuyện đã đáp ứng liền sẽ đi làm. Nhưng đợi chút nữa ngươi muốn như vậy. Thương lượng xong về sau. Vu Tuấn hướng Ngụy Đông Hải vẫy vẫy tay. Hắn lập tức liền chạy tới. Tiểu Mẫn, thế nào? Cha, ta cảm giác tốt một chút rồi. Thật sao? Ngụy Đông Hải vui mừng quá đỗi. Cái này đại sư thật đúng là có thủ đoạn a. Nhất định phải hào hào cảm tạ hắn. Còn có cái kia Châu Hải, cũng hơi cảm tạ một chút tốt. Bất quá cảm tạ về cảm tạ, sự tình lần trước vẫn là phải chấm dứt. Cảm ơn ngươi đại sư. Ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Không vội, Vu Tuấn khoát tay áo, nói, hiện tại chỉ là cái thứ nhất đợt trị liệu, muốn hoàn toàn chữa khỏi, còn muốn mấy ngày thời gian. Không có việc gì, chỉ cần có thể chữa khỏi, đừng nói mấy ngày, mấy tháng đều có thể. Vu Tuấn gật đầu nói, còn có, con gái của ngươi tình huống cùng buổi sáng thời điểm không giống. Cho nên lần này tiền chữa bệnh phải thêm điểm. Không có vấn đề, đại sư ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Không phải tiền, không cần tiền. Ngụy Đông Hải nghe sững sờ. Kia muốn cái gì? Là như vậy, ta đằng sau có khối ruộng lúa mạch. Ngươi giúp ta toàn bộ cắt trở về. Gặt lúa mạch, Ngụy Đông Hải cho là mình nghe lầm. Có như thế thu tiền chữa bệnh sao? Hắn đường đường thuộc Tây địa sản lão bản, đi cho người ta gặt lúa mạch. Cái này nói ra chỉ sợ cũng bị người chết cười a. Đại sư a, ta cho tới bây giờ không có cắt qua lúa mạch, nếu không ta xuất tiền mời người giúp ngươi cắt thế nào? Vu Tuấn lắc lắc đầu nói, ta không phải là vì để ngươi cho ta gặt lúa mạch, là vì để ngươi biểu thị thành ý, cái này. Ngụy Đông Hải gãi đầu một cái, lại nhìn một chút bên người nữ nhi, cuối cùng đem tâm hung ác, cắt liền cắt đi, chỉ cần nữ nhi con mắt có thể chữa khỏi, đừng nói gặt lúa mạch, để hắn đi đốn củi hắn cũng phải đi a. Vậy các ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới, Vu Tuấn nói, nhớ kỹ mình mang liêm đao. Ngụy Đông Hải, ngoặc kép, tốt, thứ hai mỗi ngày mới vừa sáng. Ngụy Đông Hải liền mang theo Ngụy Hàm Mẫn tới. Hắn dẫn theo một thanh dài dài liêm đao. Tại Vu Tuấn dẫn đầu xuống tới đến hậu viện ruộng lúa mạch. Khi hắn nhìn thấy kia một mảnh kim sắc hải dương, lúc lập tức trái tim đều không tốt. Như thế một mảng lớn a, cái này muốn cắt tới khi nào mới có thể cắt xong? Chính là những này, cố lên nha. Ngụy Đông Hải đem thẳng đồ vét thoát ném xuống đất. Hắn không phải không cắt qua lúa mạch, nhưng đó là vài thập niên trước chuyện. Hắn bắt lấy một thanh rơm già, dùng liêm đao kéo một phát, cảm giác vẫn được, ào ào. Hắn càng không ngừng vung vẩy liêm đao, nhưng rất nhanh liền cảm thấy eo đều muốn đoạn mất. Lúc này mặt trời đã bay lên cao, lửa nóng ánh nắng để hắn toàn thân đại hãn. Bị dâu đâm qua cánh tay ngứa lạ vô cùng. Cái này khiến tâm tình của hắn bắt đầu bực bội. Nhưng nghĩ đến đây là vì cho nữ nhi chữa mát, hắn lại chỉ có thể khẽ cắn môi kiên trì nổi. Đây đều là mệnh a. 2 giờ về sau, Ngụy Đông Hải cảm thấy mình sắp phải chết. Hắn rất muốn giống to vài tiếng phát tiết một chút, nhưng nhìn xem còn thừa lại mảng lớn ruộng lúa mạch, hắn ngay cả giống tâm tư cũng bị mất. Đáng hận nhất chính là Châu Hải gia hỏa này, thế mà chắp tay sau lưng thảnh thơi đi qua, trên mặt còn mang theo ý vị không rõ ý cười. Châu Hải, ngươi cười cái gì? Châu Hải cười cười không nói gì. Ta cùng ngươi giảng, sự tình lần trước chúng ta vẫn chưa xong. Ngươi trở về a, ngươi một câu không nói liền đi là cái gì ý tứ? Ngươi tin không tin ta hiện tại liền đến luyện ngươi? Châu Hải đưa lưng về phía hắn lắc đầu, giống như là căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngụy Đông Hải phổi đều muốn tức nổ tung, thật rất muốn đuổi theo đi lên nện hắn dừng lại. Nhưng, ai, vẫn là tiếp tục gặt lúa mạch đi, sớm một chút cắt xong, để đại sư sớm một chút đem nữ nhi chữa khỏi mới là chính sự. Thật vất vả kiên trì tới trời tối, Ngụy Đông Hải nhìn xem vẫn là một mảnh hải dương, ruộng lúa mạch. Muốn khóc tâm đều có, hận không thể cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ như chết quá khứ. Lão tử đường đường, được rồi, hắn xem như đã nhìn ra. Thân phận gì, cái gì có tiền tại cái này đại sư trước mặt cái dám dùng đều không có. Không thấy Châu Hải như vậy ngạo khí một người, đều đối với hắn rất cung kính. Bất quá tin tức tốt là, nữ nhi con mắt lại có một chút chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại đã có thể nhìn thấy đồ vật, cái này khiến hắn có thụ cổ vũ, cảm thấy ban ngày chịu tội lại không coi vào đâu. Ngày thứ hai hắn tiếp tục kéo lấy đau nhức thân thể. Bắt đầu làm việc, hôm nay so với hôm qua hại thảm, hắn cảm thấy ngay cả eo đều không cúi xuống được, mà lại càng thêm đáng ghét chính là Châu Hải tên kia, cách mỗi một hồi liền muốn chắp tay sau lưng tới đi một chuyến. Nhưng lại một câu không nói, thật sự là sắp đem hắn làm tức chết. Cứ như vậy liên tục lao động 4 ngày, Ngụy Đông Hải rốt cục minh bạch. Cái này Châu Hải chính là cố ý tức giận hắn. Lão tử lệch không cho ngươi đạt được. Cho nên khi Châu Hải lại đến thời điểm, đầu hắn cũng không nhấc. Mắt không thấy tâm không phiền, chỉ lo cắm đầu làm việc. Đừng nói dạng này hiệu quả thật sự không tệ, ngay cả gặt lúa mạch tốc độ đều nhanh thật nhiều. Nhìn xem đã còn lại không nhiều lúa mạch, hắn phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Ngày mai lại có một ngày, liền có thể toàn bộ cắt xong đi. Ngụy Hàm Mẫn xa xa đứng tại dưới một thân cây, một mực nhìn lấy lão ba vì mình đem lớn như vậy một mảnh lúa mạch cắt xong, trong lòng của nàng thật là dị thường cảm động, mà lại nàng cũng phát hiện, lão bản 2 ngày này đã không còn đối Châu Hải nổi giận. Mặc dù không biết hắn về sau có thể hay không kiên trì, nhưng cuối cùng là cái tốt bắt đầu. Thế là nàng cầm lấy một thanh liêm đao, cực nhanh chạy vào ruộng lúa mạch bên trong. Tiểu Mẫn, Ngụy Đông Hải kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra một trương bị mặt trời phơi chóc ra mặt. Con mắt của ngươi tốt. Kia thật là quá tốt rồi. Ngụy Đông Hải đem trong tay liêm đao vừa để xuống, dùng rơm dạ kéo một đoàn. Ngươi tại nơi này ngồi một chút, ba lại cắt một hồi chúng ta liền trở về. Cha, chúng ta cùng một chỗ cắt đi. Như vậy sao được? Ánh mắt ngươi vừa vặn. Lời còn chưa nói hết, Ngụy Hàm Mẫn liền đã cầm lấy liêm đao, đỏ hồng mắt bắt đầu cắt lên lúa mạch. Ngụy Đông Hải biết không lay chuyển được nàng, tranh thủ thời gian ra tốc cắt. Hắn nhiều cắt một điểm, nữ nhi liền có thể ít cắt một điểm. Từ nhỏ đến lớn, nàng đâu chịu nổi loại này mệt mỏi a. Lúc này Châu Hải cùng Vệ Hàm cũng cầm liêm đao đi tới. "Uy, các ngươi muốn làm gì?" Ngụy Đông Hải lập tức nhíu mày, cái này lúa mạch là ta cắt, các ngươi không được nhúc nhích. Châu Hải chỉ là cười lắc đầu, cùng Vệ Hàm cùng một chỗ bắt đầu cắt lên lúa mạch. Nhìn xem hai người không tính nhanh chóng động tác, Ngụy Đông Hải lại tâm tình phức tạp cúi xuống eo. 4 người cứ như vậy buồn bực không ra tiếng địa, một mực cắt đến trời tối. Cuối cùng đem còn lại lúa mạch toàn bộ cắt xong. Đừng hy vọng ta sẽ cảm ơn ngươi. Ngụy Đông Hải hướng Châu Hải hừ một tiếng, mang theo mệt mỏi đỏ bừng cả khuôn mặt Ngụy Hàm Mẫn đi. Châu Hải chỉ là vân đạm phong khinh cười cười, nhìn xem phía đông thăng lên nửa khối mặt trăng, chờ Ngụy Đông Hải sau khi đi xa mới đối Vệ Hàm nói ra. Vệ Hàm, ngươi qua đây một chút. Thế nào Châu tiên sinh? Ta vừa rồi đem eo uốn éo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?